Xuyên sách, tôi chỉ muốn làm một con cá mặn. Chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, tiếng gõ cửa biến mất, Lục Khải Minh không khỏi nhìn xuống, lập tức nhìn thấy một bóng trắng nhỏ đang ngồi xổm ở góc tường trong tầng hầm tối, bất động, giống như một bóng ma. Lục Khải Minh ho khan hai tiếng, đi tới trước kệ, giả vờ lấy gì đó ăn, liếc mắt nhìn cô khi đi ngang qua, cố ý hỏi. Còn chưa đào đất à? Nhắc đến chuyện này Giang Diệu Diệu liền tức giận. Thành phố nằm ở phía nam, chiều cường vào mùa xuân rất dữ dội. Chủ biệt thự đã lót một lớp chống ẩm dày ở tầng hầm để chống ẩm, nhưng cô đào sắp gãy tay rồi mà không đào được lấy một cái lỗ. Muốn đào đất từ đây thì phải đào đến 5 con khỉ mất. Cô ôm chán thở dài ngao ngán, Lục Khải Minh mở gói Oreo và ăn đến khi miệng đen ngòm, trông như đang gặm than tổ ong vậy. Tôi có thể giúp cô đào đất trong sân. Chỉ cần cô hứa với tôi một ít điều kiện. Giang Diệu Diệu đứng dậy, bước ra ngoài với vẻ mặt lạnh lùng. Cảm ơn, không cần. Dù bị cô từ chối nhưng anh vẫn đi theo. Cô không định trồng rau à? Trên đời không có gì khó, chỉ cần sẵn sàng từ bỏ. Việc miễn cưỡng trồng một số loại rau thì có ích gì? Lục Khải Minh rời đi, ăn xong đồ ăn, cô không dám đi siêu thị một mình, vẫn là con đường C, H, E, T đấy thôi. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nằm xuống C, H, E, T một cách thoải mái. Hai chữ phấn đấu từ khi sinh ra đã không liên quan gì tới cô. Giang Diệu Diệu hiểu ra điều đó, rửa tay, nằm trên ghế và lật xem tờ quảng cáo bán hàng trong siêu thị. Lúc trước cô mang nó về từ siêu thị, trên đó có rất nhiều sản phẩm in hình. Mặc dù hiện nay không có nhiều sản phẩm nhưng nhìn xong cũng khá là nghiện mắt. 3 nhân dân tệ cho nửa cân cam. Rẻ như vậy, đáng lẽ tôi nên ăn hết 1-2 cân trong một lần. 3 quả dứa với giá 10 nhân dân tệ. Trời ơi, khác gì cho luôn đâu. Sao trước đây cô không thèm để ý đến vậy? 1 quả trứng là 7 xu. Ô, đã lâu rồi cô không ăn trứng luộc. Để thỏa mãn cơn thèm ăn, Giang Diệu Diệu cầm đến vài lọ kẹo cao su. Bạn không thể ăn cam và dứa nhưng cô có thể ăn kẹo cao su hương cam và kẹo cao su hương dứa. Sau khi Lục Khải Minh đi ra, anh đi lấp chỗ trống trong phòng ngủ của mình, hơn 1 giờ sau khi ra ngoài nấu bữa trưa, anh đã thấy cô nhàn nhã lật dở tập sách, trong miệng nhai kẹo cao su, thổi bong bóng lớn từ lúc nào không hay. Anh vo gạo nấu cơm, thấy hạt nảy mầm, bèn hỏi. Cô thật sự không định trồng chúng sao? Đều mọc lên hết rồi, thật lãng phí. Lãng phí thì lãng phí, không ai quan tâm đến một đống hàng hóa trên đường phố, chẳng thiếu mấy thứ này. Trồng ra là có rau tươi ăn rồi, tôi với nó chẳng biết ai sống lâu hơn, nghĩ mấy chuyện vô vọng ấy để làm gì. Lục Khải Minh gật đầu, được rồi, cô không muốn thì tôi ném nó đi. Giang Diệu Diệu đang lật dở cuốn sách nhỏ, vội dừng lại, kìm nén đau lòng. Vứt đi, bụp một tiếng, hạt giống bị ném vào thùng rác cùng với khăn giấy ướt. Lục Khải Minh cắt rau nấu ăn, động tác ngày càng thuần thục, chẳng mấy chốc đã làm được 2 món. Sau khi ăn xong, anh nghỉ ngơi một chút, ngồi co chân dài trên bệ cửa sổ, nhấm nháp một gói hạt hướng dương hương vị hồ đào. Sau món sủi cảo thất bại ngày hôm qua, Giang Diệu Diệu nổi lên tinh thần chiến đấu, quyết tâm ăn những món ngon do chính tay mình làm trước khi chết. Độ khó của sủi cảo quá cao, cô cân nhắc rất lâu rồi mới quyết định làm bánh kếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này đơn giản lắm, trước đây cô đã thấy người khác làm rồi, chỉ cần cho nước vào bột. Thêm muối, thêm các nguyên liệu tùy theo sở thích như tỏi, trứng, đợi nồi nóng lên thì đổ bột vào. Không có lá hẹ, trứng gà, giá đỗ đã ăn hết nên cô ngâm một nắm mộc nhĩ đen, thái sợi, đổ vào bột năng cùng với giăm bông đã cắt nhỏ, khuấy đều với nước. Lượng nước thêm vào là một chi tiết quan trọng, vì vậy không nên cầu thả. Giang Diệu Diệu đã tập trung hết sức trong khi thử và cẩn thận rót nước. Lục Khải Minh cắn hạt dưa, lạnh lùng nói. Đừng phí công, cô vốn dĩ không phải kiểu làm được chuyện này. Cô đã rất buồn khi nghe điều đó và hét lại. Im đi, đừng nói nữa, anh tuổi chuột à. Lục Khải Minh ấm ức, trở về phòng với bịch hạt dưa. Cuối cùng khi bình tĩnh lại, Giang Diệu Diệu đã biến bột thành hỗn hợp sền sệt, đun nóng chảo, phết một lớp dầu mỏng rồi đổ bột vào. Ngay sau khi bột gặp dầu nóng, nó sẽ nổi váng và tạo thành những bọt nhỏ. Các cạnh trở nên rắn chắc có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Vì sợ bánh cháy xém, Giang Diệu Diệu vội vàng lật lại, nhưng cô không biết thời gian lật quá sớm sẽ khiến bột bị vỡ, cuối cùng thành một nửa cục bột dính dính. Giang Diệu Diệu nếm thử, cau mày, cầm thìa lên. Làm lại, Lục Khải Minh chợp mắt trong phòng và bị đánh thức bởi một mùi thơm, anh liền tò mò và đi xuống lầu. Giang Diệu Diệu ngồi bên cạnh bàn ăn, trước mặt có một chiếc đĩa sứ trắng với vài chiếc bánh lớn nhỏ khác nhau, đắc thắng nhìn anh. Anh giả vờ như không biết gì, cô đã làm gì vậy? Nhìn cũng được đấy, vậy à, có người nói tôi cũng không phải kiểu làm được chuyện này, cho nên tôi nhất định phải chứng minh cho anh ta xem, loại chuyện tầm thường này đối với tôi cũng không khó. Cách chương.